Vạn đạo Long Hoàng, chương 1856, Hoang tộc tù đấu trường. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. A, tiểu cô nương nghe qua hoang tộc, anh nợ em một câu yêu thương. Khôi Ngô đại hán kinh ngạc nhìn về phía Thu Nguyệt. Ta từng ở Sư Tôn một bản cổ tịch bên trên thấy qua ghi chép. Nghe nói hoang tộc chính là một cái cực kỳ cổ lão chủng tộc. Nhưng ở xa xưa quá khứ, ngay ở giữa thiên địa biến mất biệt tích, không nghĩ đến ở trong truyền thuyết man hoang cổ vực, anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt nói, ha ha, tiểu cô nương nói không sai. Hoang tộc ẩn thế rất lâu, một mực ẩn cư ở man hoang cổ vực, không nghĩ đến các ngươi có thể tìm tiến đến. Theo ta được biết, cũng đã thật lâu không có ngoại nhân tiến vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Khôi Ngô đại hán nói. Hoang tộc hình thể, đều là khôi ngô vô cùng. Cùng thường nhân chênh lệch rất lớn. Nên không cần phải nói. Khôi Ngô đại hán cũng biết rõ Lục Minh bọn họ từ bên ngoài tiến đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiền bối, vậy trong này là chỗ nào? Lục Minh lại hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Tù đấu trường, Khôi Ngô đại hán nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì là tù đấu trường? Lục Minh nhíu mày, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Khôi Ngô đại hán rất có kiên nhẫn giải thích một lần. Hoang tộc ẩn thế ở man hoang cổ vực. Ngoại nhân không biết, Lục Minh bọn họ tùy tiện xâm nhập. Tự nhiên muốn bị cầm xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà ở trong đó, chính là hoang tộc một cái to lớn tù đấu trường. Giam giữ ở trong này người, đều là phạm qua tội lớn. Hoặc là nô lệ, muốn tham dự tử đấu. Cùng với những cái khác nô lệ đấu. Cùng hung thú đấu. Cùng hoang tộc lai lịch luyện cường giả đấu. Hoang tộc phi thường hiếu chiến. Nên tử đấu. Có thể hấp dẫn vô số hoang tộc đến đây quan sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hiểu, bọn họ bị bắt đến. Trực tiếp trở thành nô lệ. Tham dự tử đấu, cung cấp hoang tộc người quan sát. Mà Khôi Ngô đại hán, bởi vì phạm quá lớn tội, cũng trở thành một tên nô lệ. Muốn tham dự tử đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tù đấu trường tử đấu. Bình thường là đồng cấp đối chiến. Chỉ cần thắng liên tiếp 100 trận, liền có thể thu hoạch được tự do. Rời đi nơi này, người cùng kia tiểu oa nhi, trưởng khống hỗn độn pháp tắc cùng thời không pháp tắc, là tuyệt đối có cơ hội khả năng thắng 100 trận. Khôi Ngô đại hán giải thích nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Thắng liền 100 trận liền có thể thu hoạch được tự do. Lục Minh con mắt sáng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần có thể thu hoạch được tự do. Bọn họ thì có cơ hội. Đương nhiên, hoàng tộc hiếu chiến. Rất kính nể chiến lực cường đại người. Anh nợ em một câu yêu thương. Khôi Ngô đại hán nói. Sau đó lại nhìn về phía tận cùng bên trong nhất mặt này vách tường. Nói, chờ một chút nếu là tử đấu bắt đầu. Mặt này vách tường liền sẽ hiện ra đến. Đây cũng là cho chúng ta tử đấu giả một cái cơ hội. Quan sát người khác chiến lực. Tiếp xuống, Lục Minh bọn họ lại cùng Khôi Ngô đại hán hàn huyên một chút. Khôi Ngô đại hán cũng là lần thứ nhất nhìn thấy người ngoại lai. Có chút nhiệt tâm, biết gì nói nấy. Nhường Lục Minh bọn họ đối nơi này. Có càng nhiều hiểu rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết qua bao lâu, mật thất bên cạnh mặt này vách tường, bỗng nhiên nổi lên quang mang. Sau đó một bức to lớn hình ảnh hiện ra đến. Đó là một cái to lớn tù đấu trường. Phi thường rộng lớn, ở tù đấu trường bốn phía, là từng dãy khán đài. Khán đài, ngồi đầy người, anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ đều là dáng người Khôi Ngô hoang tộc, liền xem như nữ tử. Đều có 2 mét trở lên. Thân hình Khôi Ngô. Lưng hùm vai gấu. Tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Rung trời tiếng rít. xuyên thấu qua hình ảnh, truyền ra, anh nợ em một câu yêu thương. Này hình ảnh, thậm chí ngay cả thanh âm đều có thể truyền ra. Quả thực là kỳ diệu. Bất quá võ đạo thế giới cường giả, trưởng khống thiên địa pháp tắc. Pháp tắc chính là thế gian căn bản. Vô luận cỡ nào kỳ diệu đồ vật, cũng có thể chế tác đi ra. Chẳng có gì lạ, anh nợ em một câu yêu thương. Tù đấu, bắt đầu, giống, anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng gào thét truyền ra. Tù đấu trường một bên một phiến đại môn bên trong. Đi ra một đầu to lớn hung thú. Đây là một đầu hình hổ hung thú. Nhưng toàn thân hất lên đen kịt lân giáp. Răng nanh như kiếm. Thoạt nhìn dữ tợn vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là man hoang dị chủng. Lục Minh nói nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này hung thú. Thoạt nhìn rất cổ lão. Ngoại giới rất ít gặp. Khả năng là man hoang cổ vực mới có. Lúc này, tù đấu trường một bên khác một phiến đại môn bên trong. Đi ra một đạo thân ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Thanh Sơn, Lục Minh, Thu Nguyệt, Phao Phao ba người. Trong lòng đều là khẽ động. Anh nợ em một câu yêu thương. Kia đi ra người. Cư nhiên là Mạc Thanh Sơn. Người này, cũng là cùng các ngươi cùng một chỗ từ bên ngoài vào đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Khôi Ngô Đại Hán hỏi. Không sai, người này rất mạnh, chính là Chí Thánh viên mãn tu vi. Dạng này phóng xuất, không sợ hắn thừa cơ đào tẩu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hỏi lại. Trốn, tòa này tù đấu trường tọa trấn võ đế. Không dưới 5 cái. Hắn nếu là trốn, chỉ có một con đường chết, sẽ bị nháy mắt giết chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Khôi Ngô Đại Hán khinh thường nói. 5 cái võ đế, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hít sâu một hơi. Này hoang tộc thực lực, thực sự là không thể coi thường. Một tòa tù đấu trường mà thôi. Thế mà không thua 5 cái võ đế tọa trấn. Thật đúng là đáng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Thanh Sơn sắc mặt phi thường khó coi. Lúc đầu, hắn mang theo Mạc gia cao thủ tiến vào man hoang cổ vực là tới tìm kiếm bảo vật. Nhưng không nghĩ đến, vừa tiến đến liền gặp phải phục kích, bị bắt tới này dạng một cái địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa còn được cho biết, chỉ có thắng liên tiếp 100 trận mới có thể thu hoạch được tự do. Mà lúc này, Mạc Thanh Sơn tâm lại chìm xuống dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì hắn đối mặt cái kia hung thú, khí tức 10 phần đáng sợ, không có chút nào nghi vấn. Cũng là Chí Thánh viên mãn cảnh giới. Hơn nữa chính là man hoang dị chủng, chiến lực khó có thể suy đoán. Giống, anh nợ em một câu yêu thương. Hung thú giống to một tiếng, hướng về Mạc Thanh Sơn vồ giết mà đi, tứ chi trà đạp đại địa, nhường đại địa đều oanh minh lên. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Thanh Sơn cũng quát lớn một tiếng, chiến kiếm ra khỏi vỏ, đáng sợ kiếm quang vạch phá hư không, chém về phía hung thú. Hung thú hống khiếu như sấm, kia hống khiếu, thế mà hình thành đáng sợ sóng âm. Đem kiếm quang đánh tan, đồng thời cự trảo phái ra, đem từng đạo kiếm quang đánh nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Thanh Sơn sắc mặt ngưng trọng, trùng thiên mà lên, vô tận kiếm quang từ ở không trung chút xuống, chém về phía hung thú. Bất quá đại bộ phận kiếm quang đều bị hung thú đánh tan. Có số ít kiếm quang chém ở hung thú trên người. Thế mà phát ra kim thiết giao kích thanh âm, đốm lửa bắn tứ tung. Mạc Thanh Sơn kiếm quang, thế mà phá không được đến hung thú phòng ngự, chỉ là ở trên lân giáp lưu lại mấy đạo vết kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hung thú phá vỡ kiếm quang, hướng về Mạc Thanh Sơn vồ giết mà đi. Một chảo đánh ra, đem Mạc Thanh Sơn đánh bay ra ngoài. Mạc Thanh Sơn liên tục lui lại, sắc mặt có chút trắng bệch. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, Hung thú lộ ra vẻ dữ tợn, tiếp tục hướng về Mạc Thanh Sơn vồ giết mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Thanh Sơn căn bản không địch lại hung thú. Hai người liên tục đại chiến mấy chục chiêu. Mạc Thanh Sơn hoàn toàn rơi vào hạ phong. Có một lần thân thể kém chút bị xé rách. Hiểm mà lại hiểm né qua. Nhưng là nhận trọng thương. Lão phu không cùng các ngươi chơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Thanh Sơn giống to một tiếng. Thân hình trùng thiên mà lên. Hắn thế mà muốn xông phá tù đấu trường không trung. Chạy trốn. Nhưng lúc này, một đầu to lớn bàn tay. Từ tù đấu trường không trung hình thành. Hướng về Mạc Thanh Sơn chấn áp mà xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, Mạc Thanh Sơn giống to. Nhưng ở to lớn bàn tay phía dưới. Khó có thể thoát đi. Bị một trưởng đánh bay xuống tù đấu trường. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia hung thú giống to một tiếng. Thừa cơ bắt lấy Mạc Thanh Sơn. Ra sức xé ra. Đem Mạc Thanh Sơn xé bốn phần nứt nẻ. Sau đó một ngụm nuốt. Ngông cuồng thoát đi tù đấu trường. Giết không tha. Anh nợ em một câu yêu thương. Tù đấu trên sân không. Truyền ra một đạo uy nghiêm thanh âm. Giờ phút này. Mặt khác trong mật thất. Cùng Lục Minh bọn họ cùng nhau tiến đến hoang thành người. Tự nhiên cũng thấy được tù đấu trường tất cả. Sắc mặt trắng bạch vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp xuống. Bọn họ cũng muốn đối mặt một màn này. Thắng liên tiếp 100 trận. Này sao có thể. Không nghĩ đến. Man hoang cổ vực. Không phải bảo địa. Mà là địa ngục. Anh nợ em một câu yêu thương. Đều là kia cáp chính. Rất nhiều người thầm hận. Bọn họ rốt cục minh bạch. Cáp chính vì cái gì một người tiến đến. Mà không mang theo cáp ra người. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.